Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của tôi. Em muốn tôi sẽ cho em toàn bộ. Đêm vẫn còn rất dài, một trận thuộc về yêu, thuộc về tình dục dây dưa mới bắt đầu. Tối nay anh và cô đều đạt đến thỏa mãn cực hạn nhất, hơi thở hai bên cùng khát khao say mê. Mông eo khỏe mạnh của người đàn ông không ngừng đụng chạm lấy giữ chân cô, lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể cô, hết lần này đến lần khác. Mùi mồ hôi tràn ngập mùi xạ hương nhỏ xuống từ khuôn mặt thẹn thùng đến trên ngực cao ngất của cô, hòa quyện với mồ hôi cô tiết ra, hương vị giao hòa nhuộm đầy không gian, không khí dâm dục. Quân Phương Tịnh Vân bất lực lại động tình kêu lên, lúc này tay nhỏ bé mềm nhũn nắm chặt lấy bắp thịt trên hai cánh tay của Lôi Quân, eo thon không tự chủ mà nghênh đón mỗi lần xâm nhập của anh. Sừng lớn gần như không chịu nổi nhịp điệu nhiệt liệt của bọn họ, phát ra âm thanh kẽo kẹt và lẫn với tiếng thở dốc thô ráp của nam nữ. Cách người đàn ông khác xa một chút, em là của tôi, nghe không? Em chỉ có thể là của tôi. Lôi Quân đặt xuống lời thề, in vô số dấu vết lên thân thể xinh đẹp của cô. Anh dùng sức muốn cô đoạt lấy tất cả giác quan trí giác của cô. Lực lượng sinh mệnh nóng rực của anh ra vào trong cơ thể căng chặt của cô, khiến chỗ ấm áp của phái nữ kia hoàn toàn bao quanh, làm dịu, anh tận tình thưởng thức vẻ đẹp của cô. Anh chậm một chút, Quân không được, em theo không kịp. Phương Tịnh Vân khóc thút thít rồi, nước mắt mừng rỡ khôn xiết lại thỏa mãn khuấy đảo toàn bộ lý trí của cô. Cô giống như là động vật nhỏ bị con chim ưng lớn quắp lấy, bị phút ưng hùng hăng tóm được, nhấc lên thật cao. Cô không cách nào chạy trốn, có khoái cảm điên cuồng trước khi gặp cái chết. Bàn tay phái nam thô tục sao động không ngừng trên vú đẹp của cô. Anh đè cô xuống, dùng phương pháp thấp hèn đùa bỡn nụ hoa nhạy cảm của cô, kéo nhào hai nhụy hoa cho đến khi đỏ thẫm. Anh cúi đầu ngậm lấy hai nụ hoa, đầu lưỡi vòng quanh nụ hoa chứng đau, vẽ vòng vòng, dùng sức hút mút. Anh yêu say đắm vô cùng mà thưởng thức cảm xúc phong phú này, tham lam mà cướp lấy mỗi một tấc hương thơm của cô. Quân, Phương Tịnh Vân cho rằng mình thét chói tai, thật ra chỉ bật ra rên rỉ, mềm mại quyến rũ đáng thương. Cô vặn vẹo dưới thân thể cường tráng của anh, đóa hoa nữ tính ngọt ngào giữa hai chân, ngậm lấy to và dài của anh. Sự ái tình tận tình ướt át chỗ hai người liên tiếp tiếp xúc. Tốc độ đâm và rút ra của anh từ từ vội vàng, cướp thành trì dần thong thả, mông gầy hơi nhô lên, sau đó nặng nề cho cô một cái, vùi sâu vào nơi sâu nhất, hoàn toàn lấp đầy bụng cô. À, Phương Tịnh Vân đã không biết làm thế nào mới tốt, ý thức của cô dần mơ hồ, có thứ gì đó điên cuồng phát tiết ra từ dưới bụng. Cô tìm được thỏa mãn, nhưng người đàn ông vẫn không có ý định bỏ qua cho cô. Trận giao chiến yêu này không nhanh chấm dứt như vậy. Lời Quần khẽ cắn lên vành tai xinh đẹp nóng bỏng của cô, hơi đùa cợt mà nói nhỏ. Nhanh như vậy đã đi sao? Tiểu Vân, em vẫn chưa cho tôi ăn no. Người ta không được. Cô hơi run rẩy, mồ hôi ướt khuôn mặt nhỏ, thân thể trần trụi nổi lên phấn hồng xinh đẹp, quyến rũ trước nay chưa từng có. Nhưng cung cấp bữa tiệc ngon lành lớn cho đàn ông thưởng thức. Em muốn tôi dùng sức yêu em, không phải sao? Lời Quần quẩy nhẹ, ngũ quan lập tức bị một tầng tình dục nồng đậm bao phủ, đôi mắt này có vẻ đặc biệt thâm thúy. Anh chôn trong chỗ sâu của cô, dùng phương thức tra tấn người mà chậm rãi di chuyển, nhùng nhằng, cố tình muốn ép cô gái nhỏ đáng thương đến điên cuồng. Quân. Phương Tịnh Vân run rẩy, ngay cả hô hấp cũng đang run. Cô gái đáng thương, tuy Lôi Quân nói vậy, nhưng lại không có tính toán bỏ qua cho cô. Anh cho cô một cái hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt trong cái miệng mượt mà của cô, bắt buộc cô ngậm lấy lưỡi anh, giống như huyệt tốt giữa đùi cô ngậm lấy to và dài của anh. Thật sự không thể hô hấp, Phương Tịnh Vân bị sửa chữa đến hỗn loạn. Khi người đàn ông không dễ gì rút ra khỏi miệng cô, cô cảm giác được luồng nhiệt đang giữ lấy cô cũng đồng thời rút ra khỏi cơ thể. Toàn thân cô lại run lên, mắt đẹp khép hờ, hơi thở suy yếu. Cô còn đang chìm chìm nổi nổi trong hải dương kích động, đặt thân thể yếu ớt như không xương của cô qua. Cô nằm sấp trên giường lớn, gương mặt phát sốt cọ cọ ga giường phía dưới, khuôn mặt nhỏ hơi chết qua, ánh mắt mơ màng đang muốn nhìn người đàn ông sau lưng qua hàng mi. Ai biết eo nhỏ lại bị người giữ chặt. Anh mở rộng hai đầu gối của cô ra, nâng cao mông đẹp, eo trắng kiện đặt lên từ phía sau. Quân, anh. Lời muốn nói đều bị anh đột nhiên tấn công giữ lấy. Tôi nói sẽ dùng sức yêu em, dùng tất cả các phương thức. Trong đáy mắt âm trầm của Lôi Quân xoa động hai ánh lửa gian manh. Khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ, đủ để cướp lấy trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào. Đoạt lấy cô lần nữa, anh triển khai toàn bộ sức lực của mình. Anh vừa hung áp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net